Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 807, chương 809, nguy cơ tới gần. Người giàu có để ý nhất chính là chính mình khỏe mạnh. Bởi vậy bọn họ đối với cây này 500 năm nhân sâm khát cầu là rõ ràng. Điểm này, không quan hệ người trong nước cùng người nước ngoài. Liền, làm cái thứ nhất báo giá hô lên ngàn vạn sau khi. Ngay lập tức. Người thứ hai hô lên 2000 vạn giá cả. Mọi người cũng không cam lòng lạc hậu. Dồn dập tăng giá. Mạnh Tử Đào không thèm quan tâm những người này. Dù sao từ cạnh tranh kịch liệt cường độ đến xem. Phía trước giá cả căn bản là không thể được cây này nhân sâm. Mặt khác, Mạnh Tử Đào kỳ thực đối với cây này nhân sâm cũng không chút nào để ý. Nhân sâm cho dù tốt. Lẽ nào có thể so sánh linh dịch hiệu quả cao hơn bao nhiêu? Chỉ là xem thư trạch ý động dáng vẻ, nên rất lưu ý cây này nhân sâm, cũng không biết muốn phái chỗ dụng võ gì. Mạnh Tử Đào một bên thời khắc chú ý hiện trường đấu giá giá cả hướng đi. Nhỏ giọng hỏi, người rất cần nhân sâm. Thư trạch nói, ta không cần, nhưng ta trưởng bối trong nhà cần a. Hai người đang nói chuyện. Liền thấy giá cả một đường tăng vọt, trong nháy mắt lại liền phá ức. Phải biết. Nơi này tiền phù hiệu có thể đều là lấy đô la Mỹ đến tính toán. Liền, hiện trường có một nhóm người bắt đầu yên tĩnh lại. Tuy rằng rất muốn lấy được cây này nhân sâm, nhưng một cái nhân sâm tiêu tốn ức đô la Mỹ. Bọn họ chung quy phải ước lượng một hồi, nhìn có hợp hay không toán. Nhanh như vậy liền phá 100 triệu. Thư trạch cũng hơi kinh ngạc. Tuy nói 500 năm nhân sâm xác thực dường như hiếm như lá mùa thu. Nhưng cũng không đến nỗi như thế điên cuồng đi. Nhưng nghĩ lại vừa nghĩ. Nếu như tiền đối với đấu giá người tới nói. Đã chỉ là con số. Có thể đủ con số đổi một cái mạng đương nhiên vẫn là đáng giá. Nghĩ tới đây. Thư trạch rốt cục bắt đầu lần thứ nhất tranh giá. 120 triệu. Nhưng mà. Mọi người nhiệt tình ra ngoài dự liệu của hắn. Tiếng nói của hắn vừa ra. Liền cấp tốc bị từng trận gọi giá thanh bao phủ lại. Thư trạch có chút không nói gì. Cho tới mà. Không phải là một cái 500 năm nhân sâm. Toàn cũng không muốn mệnh tự định giá xem như là xảy ra chuyện gì. Mạnh Tử Đào cười nói. Kỳ thực cái này tiền ngươi cần gì phải muốn tìm. Lẽ nào ngươi quên ta là bác sĩ? Thư trạch nói. Tử Đào. Y thuật của ngươi ta là rất khâm phục. Nhưng nhân lực dù sao có cùng lúc, một ít thời khắc mấu chốt, cũng chỉ có như vậy chân dược hữu dụng. Mạnh Tử Đào biết Thư Trạch nói có lý. Chính mình tuy rằng nắm giữ cao siêu y thuật cùng dị năng chờ chút. Nhưng dù sao không thể vẫn hầu ở Thư Trạch trưởng bối bên người. Vạn nhất gặp phải bất ngờ, cây này nhân sâm liền có thể phát huy được tác dụng. Còn linh dịch, bởi vì hiệu quả thực sự quá mức thần kỳ. Ngoại trừ người nhà ở ngoài, hắn còn không dám để những người khác người biết. Chỉ là, theo đấu giá tiến hành, Thư Trạch coi như có lòng cũng vô lực. Bởi vì có người lại tranh giá đến dòng giã 600 triệu đô la Mỹ. Tuy rằng hắn cũng có thể cầm được ra nhiều tiền như vậy. Nhưng này còn chỉ là cái thứ nhất món đồ đấu giá. Đón lấy còn có rất nhiều chân bảo. Hắn cũng không thể đem tiền đều tiêu vào một cái nhân sâm trên. Cuối cùng, Thư Trạch cũng chỉ có thể không muốn địa từ bỏ. Nhân sâm tranh giá đến 600 triệu còn chưa kết thúc. Cuối cùng lại gia tăng rồi 65 triệu. Bị một vị hơn 40 tuổi tên mập đập thôi. Người này mặt mày hớn hở. Còn khoe khoang tự địa quay về người chung quanh nhìn một. Đầy mặt đều là đến sắc. Đang ngồi vị nào không phải dòng dõi hơn 100 triệu nhà giàu. Một điểm lòng dạ vẫn có. Đều lại hắn chấp nhặt, mà vào lúc này, người bán đấu giá đang vì giá sau cùng mừng rỡ đồng thời. Lập tức liền để công nhân viên đem cái thứ hai món đồ đấu giá nắm tới. Nhưng là một phương thanh khang hy ngọc tỷ, Mạnh Tử Đào lên đài giám định, tương tự cũng nhận định là chính phẩm. Này không thể nghi ngờ lại là một cái trọng khí, khả năng là mới vừa rồi không có đấu giá được nhân sâm. Đại gia trong bụng đều kìm nén một luồng khí. Bởi vậy này mới ngọc tỷ lại lần nữa dẫn đốt ngọn lửa chiến tranh. nhiều người đều gia nhập vào tranh cướp người hàng ngũ. Thật giống tiền đều không đúng tiền. 18 triệu. Cái giá này tuy rằng xa còn lâu mới có thể cùng vừa nãy Nhân Sâm đánh đồng với nhau. Nhưng đối với một phương nho nhỏ Ngọc Tỷ tới nói, cũng đã là giá cao. Huống chi, những thứ kia không rõ lai lịch, không khách khí nói, cùng Hắc Đập không kém là bao nhiêu. Loại này buổi đấu giá trên đồ vật vốn là muốn so với chính quy sàn đấu giá hơi rẻ. Mà hiện tại so với chính quy nơi còn muốn quý. Không thể không nói có chút thần kỳ. Có điều, khả năng là bởi tỏa ra rơi mất lửa giận. Sau khi cùng tiếp khách người càng ngày càng lý trí, món đồ đấu giá giá sau cùng cũng khôi phục lại trạng thái bình thường. Trong thời gian này, Mạnh Tử Đào cùng Thư Trạch cũng vỗ tới 3 cái vừa ý món đồ đấu giá. Tổng cộng tiêu tốn sắp tới 2.000 vạn đô la Mỹ. Sau 2 giờ, giữa sân nghỉ ngơi, đại gia hơi hơi hoạt động một chút gân cốt. Có mấy người cũng đi bên cạnh đại sảnh phòng vệ sinh thuận tiện một hồi. Chỉ là không thể rời đi phạm vi này. Không phải vậy sẽ cướp đoạt tham gia buổi đấu giá tư cách. Đồng thời còn sẽ phải chịu nghiêm khắc trừng phạt. Nghĩ đến hẳn là làm hết sức đối với buổi đấu giá nội dung bảo mật. Mặt khác, Mạnh Tử Đào vừa nãy liền phát hiện. Sau khi đi vào, bất kỳ công cụ truyền tin cũng đã bị che đậy. Không có một tia tín hiệu có thể từ nơi này truyền đi. Từ vừa nãy một tế liệt trung ngoại quý giá món đồ đấu giá. Như thế làm được cũng là bình thường. Chỉ có điều, từ vừa nãy bắt đầu Mạnh Tử Đào trong lòng thì có một luồng cảm giác không thoải mái. Hơn nữa cái cảm giác này cũng càng lúc càng lớn. Lẽ nào là có cái gì nguy cơ đang đến gần? Liền, thừa dịp lúc nghỉ ngơi, Mạnh Tử Đào cùng Thư Trạch đi tới một góc lúc. Hắn sẽ nhỏ giọng nhắc nhở cú. Sẽ không nguy hiểm tính mạng chứ? Thư Trạch nho nhỏ địa căng thẳng một hồi. Yên tâm, ta gặp cố gắng chăm nom ngươi. Mạnh Tử Đào hướng hắn cười cợt. Thư Trạch cười khổ một tiếng. Đến lúc này, hắn mới phản ứng được. Làm nửa ngày, gặp phải nguy hiểm thời điểm. Hắn chính là một cái phiền toái mà thôi. Tuy rằng cảm thấy uất ức nhưng đây chính là sự thực. Hiện thực cùng ý nghĩ chênh lệch quá xa. Thư Trạch thầm thầm thở dài. Mạnh Tử Đào cười nói. Ngươi có thể đồng thời đến. Giải quyết ta vấn đề tiền bạc. Không phải vậy một hồi đập mã đạp phi yến thời điểm. Ta tài chính không đủ làm sao bây giờ. Làm nửa ngày. Ta chính là một người hình ATM. Thư Trạch mở ra một câu chuyện cười. Gần như. Mạnh Tử Đào cười hi hi. Nghiêm mặt nói. Vừa nãy ta phát hiện một chuyện. Cái kia La Hải Húc thật giống từ đầu tới đuôi đều không có tham gia tranh giá. La Hải Húc vừa nãy. An vị ở tại bọn hắn phía bên phải trước một loạt. Cách bọn họ có điều chừng 10 thước xa. Mạnh Tử Đào có thể rõ ràng địa nhìn thấy hắn nhất cử nhất động. Thư Trạch khẽ cau mày. Ngươi là nói hắn có vấn đề. Mạnh Tử Đào nói. Khả năng đi. Một hồi nhìn. Hắn hay là cái chỗ đột phá. Thư Trạch gật gật đầu. Hừm. Có điều chúng ta trước tiên không quan tâm những chuyện đó. Vạn nhất gặp phải nguy hiểm làm sao bây giờ? Mạnh Tử Đào nói. Tùy cơ ứng biến đi. Hay là trực giác của ta sai rồi cũng không nhất định. Thư Trạch bất đắc dĩ biểu thị cũng chỉ có. Thể như vậy. Trong miệng mắng một câu. Mã thôi. Nơi này trước không được thôn sau không được điếm. Muốn đi thẳng một mạch cũng không có cách nào. Mạnh Tử Đào khuyên hắn đừng suy nghĩ nhiều. Lớn như vậy từng cái chiếc tàu du lịch. Trừ phi gặp phải cực đoan tình huống. Hắn cùng đại quân đồng thời khẳng định có thể bảo đảm đại gia an toàn. Đại gia ăn chút điểm tâm lót vào bụng tử. Nghỉ ngơi một lát sau. Buổi đấu giá tiếp tục bắt đầu. Này một hồi cái thứ nhất món đồ đấu giá là một bức tác phẩm hội họa. Người bán đấu giá bỏ ra điểm công phu giới thiệu một chút. Đối với quan đồng, có thể có chút bằng hữu không quá rõ ràng. Hắn là năm đời thời kỳ Hậu Lương họa sĩ. Công họa Sơn Thủy, từ nhỏ sư kinh hạo. Hết sức cơ học, tuổi già có gia lam chi dự. Thích làm thu sơn hàn lâm, thôn cư giã độ, u người giật sĩ, ngư thị sơn dịch. Khiến cho thấy người thản nhiên như ở bá kiều gió tuyết bên trong. Không còn nữa có thị hướng kháng bụi đi tục hình dáng. Hắn nghệ thuật phong cách. Ở lúc đó xưng quan gia sơn thủy. Cùng Kinh Hạo cũng xưng kinh quan. Cùng Lý Thành, Phạm Khoan hình thành năm đời. Bắc Tống phương Bắc tranh sơn thủy ba cái chủ yếu lưu phái. Cũng cùng Kinh Hạo, Đổng Nguyên, Cự Nhiên cũng xưng năm đời. Bắc Tống tứ đại tranh sơn thủy nhà. Bởi vì niên đại xa xưa. Quan Đồng truyền thế tác phẩm có Sơn Đãi Độ Đồ cùng Quan Sơn Lữ Hành Đồ chờ rất ít mấy bước. Mà này tấm Xuân Sơn Tiêu Tự Đồ, chính là trong đó đã cho rằng giật mất tác phẩm. Chúng ta thông qua một ít thủ đoạn đối với nó tiến hành rồi giám định. Chứng thực nó đúng là bút tích thực. Phía dưới xin mời có hứng thú bằng hữu lên đài tự mình giám thưởng. Chấm ngoặc kép, vừa dứt lời, một ít đối với quốc họa cảm thấy hứng thú khách mời. Lục tục lên đài giám thưởng này tấm tác phẩm, trong đó cũng bao quát Mạnh Tử Đào cùng Thoải Mái hai người. Bởi vì thời gian có hạn, mọi người đều chỉ có thể qua loa giám thưởng một lần. Trở về đến chính mình chỗ ngồi, Mạnh Tử Đào ngồi vào chỗ ngồi, nhỏ giọng nói rằng, Quan Đồng tranh sơn thủy bút pháp xúc tích, khí thế cực tráng, thạch thể kiên ngưng, ngọn núi cao và dốc, tạp thụ tùm, có cành vô can. Đặc điểm rõ ràng, từ những phương diện này đến xem, bức họa này còn kém một chút, có điều hẳn là Tống Nguyên thời kỳ phảng họa. Tống Nguyên thời kỳ bức tranh tuy rằng cũng rất quý giá, nhưng đối với thư trạch tới nói, phảng họa giá trị cũng không cao, vì lẽ đó không còn hứng thú. Nhưng mà đợi được tranh giá thời điểm, thư trạch lại phát hiện vẫn không có động tĩnh La Hải Húc, lại bắt đầu báo giá. Hơn nữa còn bày ra một bộ tình thế bắt buộc dáng vẻ. Thư trạch kỳ quái sau khi lấy cùi trỏ đội lên đỉnh Mạnh Tử Đào, lại hướng về La Hải Húc phương hướng chép miệng. Hắn làm sao như thế lưu ý bức họa này? Mạnh Tử Đào nói, này liền không biết, có điều ngươi có phát hiện hay không? Ngồi ở bên cạnh hắn cái kia nước ngoài thanh niên. Nhìn thấy, làm sao? Ta vừa nãy không thấy hắn có cái gì đặc thù động tác a, thư trạch hỏi. Mạnh Tử Đào nói, động tác đến không có. Có điều này người thật giống như rất hồi hộp. Cái trán đều có chút đổ mồ hôi. Thư trạch hướng bên kia nhìn xuống. Abel vô cùng cảnh giác. Hơi quay đầu lại. Lập tức liền quay đầu đi. Thư trạch nói rằng, cái tên này rất cảnh giác a. Hãn ta là không thấy. Nhưng hắn bộ dáng này khẳng định có vấn đề. Người nói chúng ta có muốn hay không mật báo? Mạnh Tử Đào lắc lắc đầu. Quên đi, vừa không có chứng cứ. Bắt hắn cũng hết cách rồi. Còn dễ dàng đem chúng ta liên lụy trong đó. Hơn nữa lúc này nhà tổ chức cũng không phải người tốt lành gì. Này chiếc tàu du lịch liền vũ khí hạng nặng đều có. Ta còn thực sự hy vọng nhìn thấy chó cắn chó cảnh tượng. Thư trạch vừa nghĩ cũng là, liền cũng liền không nói thêm gì, vì không muốn để cho Abel sản sinh hoài nghi, hắn cũng không có lại giống như vừa nãy như vậy, thỉnh thoảng mà đối với La Hải Húc phương hướng nhìn xung quanh. Liền trong quá trình này, phảng họa bán đấu giá kết thúc, mà cuối cùng người mua chính là La Hải Húc, Mạnh Tử Đào phát hiện hắn tâm tình vui sướng lộ rõ trên mặt, trong lòng càng thêm kỳ quái đồng thời. Đem chuyện này ký ở trong lòng. Trải qua lần này đấu giá, La Hải Húc lần thứ hai yên tĩnh lại. Mãi đến tận một đôi xê khem quyền trượng cùng quyền tiêu xuất hiện. Ở cổ Ai Cập một ít bức tranh bên trong, có lúc có thể nhìn thấy quốc vương tay phải cầm xê khem quyền trượng, tay trái cầm quyền tiêu. Xê khem ý tứ là quyền lực. Làm quyền trượng, nó là một loại tính chất tượng trưng quyền trượng. Ở sớm vương triều thời đại xuất hiện, mà quyền tiêu nhưng là một loại có thực dụng ý nghĩa quyền trượng. Bắt nguồn từ vũ khí, sau đó trở thành vương quyền tượng trưng. Ai Cập quyền tiêu đầu ban đầu là bộ lạc thủ lĩnh một loại quyền lợi tượng trưng. Tương tự một cái không có gai tiểu lang nha bổng, mặt trên đại thể có thể điêu khắc hoặc hội họa. Ở ban đầu bộ lạc trong chiến tranh nó cũng là một loại đặc biệt vũ khí. Ở Ai Cập bức tranh phù điêu trên thường thường có thể nhìn thấy pharaoh đả kích những người khác. Hình tượng, cầm trong tay chính là quyền tiêu. Khá là nổi danh quyền tiêu đầu là vua bò cạp Na bước quyền tiêu đầu. Sớm nhất thực vật ở vua bò cạp quyền tiêu sớm vương triều sau khi trở thành nghi thức dụng cụ tình dục. Buổi đấu giá trên xuất hiện chính là một đôi sử dụng hoàng kim chế tạo Sekhem quyền trượng cùng quyền tiêu, bề ngoài dị thường tinh mỹ, đầy đủ biểu diễn cổ Ai Cập cao siêu chế tác công nghệ cùng trình độ. Hai món đồ này mặt trên còn có một ít cổ Ai Cập chân dung cùng với văn tự. Có điều Mạnh Tử Đào đang chuẩn bị lúc nghiên cứu. Thời gian cũng đã đến. Liền, hắn sử dụng dị năng. Kết quả nhưng cho hắn một loại tương đương cảm giác kỳ quái. Đi xuống đài thời điểm, Mạnh Tử Đào hướng về vừa trở về chỗ ngồi Abo liếc mắt nhìn. Tuy rằng Abo có vẻ rất bình tĩnh, nhưng lấy hắn sức quan sát cùng trực giác phán đoán. Cái này nước ngoài thanh niên giờ khắc này tâm tình nên khá là không bình tĩnh. Ở đấu giá thời điểm, Abo trong lòng cái kia phân không bình tĩnh triệt để bạo phát. Ở tới gần tranh giá kết thúc, hắn liên tiếp ra giá. Cuối cùng chuyện này đối với cổ Ai Cập chân bảo vẫn là rơi xuống trong tay hắn. Trên thực tế, lấy dị năng đưa ra kết quả, Mạnh Tử Đào nguyên bản cũng muốn thò một chân vào. Nhưng bởi vì Abo điên cuồng ra giá, hơn nữa Abo rất có thể biết chúng nó bên trong bí mật. Cuối cùng vẫn là không có tùy tiện làm việc. Buổi đấu giá tiếp tục tiến hành. Đón lấy bị công nhân viên chuyển trên đài chủ tịch, là một khối cùng điền bạch ngọc tử liêu nguyên thạch, trùng ước 300 cân. Lớn như vậy ở một khối tử liêu nguyên thạch, Mạnh Tử Đào cùng Thư Trạch đều là lần đầu nhìn thấy. Đều lần cảm thấy hứng thú. Lên đài quan sát, tới gần nơi này khối nguyên thạch, Mạnh Tử Đào đột nhiên có một loại cảm giác kỳ dị. Cái cảm giác này hấp dẫn hắn dùng tay đi đụng vào nguyên thạch. Chờ đến Mạnh Tử Đào giật mình tỉnh lại, hắn tay đã chạm tới nguyên thạch. Vào lúc này, có một luồng ấm áp từ nguyên thạch trên theo cánh tay của chính mình tràn vào đan điền, cũng tỏa ra đến toàn thân các nơi. Mạnh Tử Đào cả kinh, vội vã lấy tay thu về. Phát hiện cũng không có bất lương phản ứng. Lúc này mới yên lòng lại. Trong lòng kinh dị mà nhìn trước mắt nguyên thạch. Lẽ nào đây là một khối ấm ngọc? Ngọc thạch chủng loại nhiều vô cùng. Người bình thường môn đối với ngọc mềm cùng ngọc cứng hiểu khá rõ. Thế nhưng ấm ngọc cùng hàn ngọc phần lớn người cũng không biết đây là cái gì. Trên thực tế, bình thường nói ấm ngọc là chỉ bây giờ ngọc mềm. Chất ngọc mịn màng. Ánh sáng lộng lẫy bóng loáng, cảm giác nhãn nhụi, loại ngọc này thạch thả ở trong tay trước tiên lương sau ôn. Thế nhưng loại này lương cũng không phải là lạnh lẽo lương. Bàn mài thời gian lâu dài sau khi còn có thể trở nên dầu nhuận nhuận. Liền dường như chảy ra dầu mỡ. Ấm ngọc chính là cái gọi là ngọc mềm, mà ngọc mềm thì lại chất lượng đặc biệt hòa điền ngọc. Hàn ngọc là chỉ tính chất mát mẻ ngọc cứng. Phẩm chất dường như pha lê như thế trong suốt, độ cứng cao, hàn ngọc chất lượng đặc biệt chính là phỉ thúy. Từ vừa nãy Mạnh Tử Đào cảm thụ xem, trước mắt khối này tử liêu nguyên thạch càng gần gũi ấm ngọc ý tứ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.